sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 99, góc truyện audio.com. Mới đến đã muốn đi sao? Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm không có nửa điểm mơ hồ, tốc độ bóng đen lại nhanh hơn. Cố Vân một cước dẫm mép giường, hướng tới bóng đen phát đi qua, từ phía sau lạc trụ cổ Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân đau, thân hình bị kiềm hãm, hắn thật không ngờ, nữ tử này cư nhiên có sâu sắc thân thủ như vậy. Hắc Y Nhân nghiêng người hướng bụng Cố Vân đánh ra một quyền, Cố Vân thuận thế nghiêng người, dùng đầu gối đánh lưng Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân ánh mắt tối sầm lại, tay xoa bên hông. Cố Vân chỉ nhìn thấy một ánh ngân quang hiện ra, muốn lui về phía sau tránh đi Hắc Y Nhân, một tay kia lại kéo cánh tay nàng không để, nàng không có cơ hội tránh, sợ Hắc Y Nhân vào thời điểm băng luyện quá mức mẫn cảm cả kinh đến hung thủ, nàng không mang theo trên người, hiện tại tự mình tay không tấc sắt thật sự bị động. Cố Vân âm thầm cắn răng, quyết định tiến ra đón, kề sát Hắc Y Nhân, nàng so với hắn thấp hơn, có lẽ có thể tránh thoát một kiếm này. Chính là nàng còn chưa kịp động liền cảm giác được bên hông phút chốc bị ôm cứng, lấy lại tinh thần, nàng đã muốn bị một người ôm vào trong ngực, ngân quang cũng bị một đôi bàn tay chặn được, mùi máu tươi tỏa trong phòng, đỏ tươi máu dọc theo khe hở một giọt chảy xuống. Cố Vân trừng to mắt nhìn nam tử, Ngao Thiên Hắc Y Ngân phát, sắc mặt tái nhợt, âm trầm lãnh liệt, vẻ mặt lại không chút đau đớn, giống như máu rơi xuống không phải của hắn, hắc ám ban đêm, nam nhân cả người tản ra lãnh mị khí chất không chỉ làm cho Cố Vân ruột gan rối bời, Hắc Y Nhân cũng rất sửng sốt. Ngao Thiên vận khí vào lòng bàn tay, phản thủ, Hắc Y Nhân lập tức cảm giác được một cỗ rất mạnh kình khí đánh úp lại, nhuyễn kiếm rời tay mà ra, Hắc Y Nhân cảm thấy hoảng hốt xoay người hướng tới ngoài cửa sổ nhảy lên. Mà trong viện sớm vây đầy binh sĩ cầm trường mâu trong tay, Hắc Y Nhân đôi mắt híp lại, xem ra nếu không phải bọn họ có tâm dụ dỗ hắn, hắn muốn đi vào tướng quân phủ chỉ sợ cũng không dễ dàng đi. Cố Vân theo trên giường lôi chăn mỏng ra, xé thành từng dải nhỏ, bao ở tay Ngao Thiên đang chảy máu không ngừng, vội la lên. Ngươi không sao chứ, máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ thuần trắng mảnh vải. Ngao Thiên thu tay, lạnh lùng trả lời. Không có việc gì, nói xong cũng không quay đầu lại đi ra cửa phòng. Cố Vân cảm thấy mặc danh kỳ diệu, nam nhân này tính cách rất quái đi. Thiên ca ngượng hố hố, hai người đều ra khỏi phòng, ai cũng không có chú ý tới góc tường, một đôi sâu thẳm ánh mắt xẹt qua một chút phức tạp quang mang, người nọ trong tay nắm chặt trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Chính là, hắn vẫn là chậm từng bước, Túc Lăng mặt không chút thay đổi rời khỏi chỗ ở của Cố Vân tựa như hắn chưa từng có xuất hiện. Trong viện đã muốn giấy lên vô số đốt chiếu sáng tiểu viện. Hắc Y Nhân bị các tướng sĩ vây quanh, hắn cũng sáng tỏ chính mình tình cảnh không hề phản kháng, chính là lạnh lùng nhìn đi tới Cố Vân. Ta xem ngươi, tiểu nha đầu. Hắc Y Nhân mở miệng, cư nhiên là trong trẻo uyển chuyển giọng nữ. Bàn tay trắng nõn khẽ nhấc, Hắc Y Nhân tiêu sái xả xuống khăn đen trên mặt, hé ra khuôn mặt như hoa như ngọc. Là ngươi, Cổ Nguyệt Hinh, bắt đến người, hình bộ lập tức thẩm vấn Cổ Nguyệt Hinh. Nàng thừa nhận mọi người là nàng giết, lý do có chút buồn cười, bảo hộ Tô Mộc Phong không bị quấy rầy phải đi giết người. Hình bộ đại đường có vẻ quá mức im lặng, Cố Vân thấp giọng nói. Ta cảm thấy còn có điểm đáng ngờ. Gocchuyenaudio.com, án hình sự chú ý là 100% căn cứ chính xác, sở hữu căn cứ chính xác phải là đầy đủ mà không có sơ hở. Án moi tim, nếu nói Cổ Nguyệt Hinh là hung thủ, điểm đáng ngờ trong đó liền nhiều lắm. Đan Ngự Lam sang sảng cười, nói. Thanh tiểu thư cứ nói đừng ngại, đi đến trong đại sảnh, Cố Vân đem chính mình cho rằng điểm đáng ngờ thuyết minh. Thứ nhất, Cổ Nguyệt Hinh võ công tuy rằng không kém nhưng cũng không tính rất cao, nếu không phải cố ý bỏ một tướng sĩ nửa đêm tuần, nàng có lẽ ngay cả phòng của ta đều không có tìm được cũng đã bị bắt. Tướng quân phủ đề phòng xâm nghiêm, hung thủ đều có thể quay lại tự nhiên, thật sự không giống như là Cổ Nguyệt Hinh có thể làm được. Thứ hai, ngay cả giết ba người thủ pháp thuần thục như thế, nàng lại nói không rõ chi tiết mình giết người, này tuyệt đối không thể nào nói nổi. Thứ ba, thái độ nàng nóng lòng nhận tội, có lẽ quả thật là bảo hộ người nào đó, người kia mới là hung thủ. Trình Hàng dẫn đầu phản đối. Ngươi cho rằng Tô Công Tử là hung thủ, ta xem không giống, Tô Công Tử vượng huyết chứng tất cả mọi người đều biết, Tô gia vì thế còn tìm không ít đại phu, này không có khả năng là giả trang. Vẫn trầm mặc Trác Tình rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt sầu lo nói. Cổ Nguyệt Hinh nói nàng sở dĩ có thể làm cho người chết không kêu bất động, là vì Cổ Nguyệt gia sử dụng ảo thuật làm cho người chết không thể động đậy, nếu thật sự lợi hại như vậy, Tô Mộc Phong có thể cũng bị hạ ảo thuật khi mình không biết giết người. Mà người thúc đẩy hắn giết người chính là nữ tử tiếp xúc, chỉ cần nữ tử cố ý động chạm hắn, hắn sẽ không chịu khống chế giết người. Đây là cái gọi là thôi miên ám chỉ, nếu thật là như vậy chân chính hung thủ hẳn là người đối hắn tiến hành thôi miên. Không chịu khống chế giết người, công đường, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Cố Vân nhìn qua nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, nàng mỉm cười cười cao giọng nói. Này đó đều chỉ là chúng ta đoán mà thôi, đêm nay chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, hung thủ tới hay không chỉ nghe theo mệnh trời. Lúc này đây để cho ta tới làm mồi đi, ta nhất định phải cởi bỏ cái gọi là ảo thuật. Trác Tình bỗng nhiên nói, Lâu Tịch Nhan nhíu mày. Người khác không được sao? Rất nguy hiểm, Trác Tình nhẹ nhàng lắc đầu. Cố Vân tắc trực tiếp nói. Nếu là thực sự cái gọi là ảo thuật có thể cởi bỏ này bí ẩn, chỉ có nàng mà thôi. Tình không chỉ có là ưu tú nhất pháp y, lại cảnh sát phụ trách bồi dưỡng tâm lý chuyên nghiệp nhân tài, nếu Tô Mộc Phong thật bị nhân thôi miên, Tình hẳn là có thể giúp hắn. Giờ dần, tướng quân phủ, trời đã sắp sáng, phòng không có động tĩnh, toàn bộ tướng quân phủ tựa hồ cũng so với thòng càng thêm im lặng. Tối nay ánh trăng dị thường sáng ngời, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Nằm ở trên giường Trác Tình hơi hơi nhắm mắt lại, nhìn nội thất. Lâu Tịch Nhan lo lắng nước xa không cứu được lửa gần, an bài một thân hắc y mặc bạch giấu ở trên xà nhà, Ngao Thiên ẩn thân ở sau tủ quần áo, ngoài phòng mai phục dạ mị Kiền Kinh cùng với người của hình bộ. Cố Vân kiên trì muốn vào bên trong, Lâu Tịch Nhan cũng lo lắng an nguy Trác Tình, hai người bọn họ cùng nhau tránh ở góc trong phòng cách nội thất xa nhất, ở trong này có thể xuyên qua bình phong, thấy rõ ràng nội thất. Góc truyện audio.com Bỗng nhiên, bên cửa sổ một bóng đen xẹt qua, người nọ một thân áo xám, trên mặt mang theo mặt nạ màu ngân hôi, bóng dáng bị ánh trăng thật dài, hắn vô thanh vô tức thân thụ cực nhanh ẩn ở trong phòng, mặc bạch cùng Ngao Thiên dùng mình, nhanh liễm trụ khí tức. Người này tuyệt đối là cao thủ, nếu là bị hắn phát hiện, đêm nay hành động liền xong rồi. Áo xám nam tử đứng ở cửa sổ, nhìn thoáng qua nữ tử không nên xuất hiện ở trên giường, ánh mắt tối sầm lại, chần chờ trong chốc lát xoay người rời đi. Không thể làm cho hắn đi. Bằng không cho dù bắt lấy hắn cũng không giải được ảo thuật. Trác Tình bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, thanh âm vội vàng mang theo ôn nhu thấp giọng kêu lên. Mộc Phong, là ngươi sao? Lưng áo xám nam tử cứng đờ, không có trả lời, lại cũng không có rời đi. Quả nhiên là hắn, Trác Tình đứng dậy, chậm rãi đi đến sau lưng hắn, nhưng cũng không có dựa vào thật sự gần, cúi đầu thanh âm tận lực ôn nhu nói. Kỳ thật từ lúc lần đầu tiên ta gặp ngươi liền thích ngươi, đêm nay ta mất không ít khí lực mới rời đi Thanh Mạt chính là vì chờ ngươi. Áo xám nam tử chậm rãi xoay người. Hắn đưa lưng về phía ánh trăng lại mang theo mặt nạ, Trác Tình nhìn không thấy mặt hắn, cũng nhìn không thấy hắn ánh mắt, chỉ nghe thấy một đạo trầm thấp lại lộ ra khêu gợi giọng nam cười khẽ trả lời. Ngươi biết ta sẽ đến. Này thanh âm, thanh tuyến rất giống Tô Mộc Phong nhưng là giọng điệu cùng ngữ điệu hoàn toàn không giống nhau. Trác Tình âm thầm bình tĩnh tâm thần, nhẹ nhàng lắc đầu tiến lên từng bước cầm lấy tay hắn, một bên kinh hoàng, một bên ra vẻ thẹn thùng nói. Ta không biết, nhưng là ta hy vọng ngươi sẽ đến, kết quả ông trời nghe được cầu nguyện của ta, ngươi rốt cục vẫn là đến đây. Cố Vân phiên một cái xem thường, nữ nhân này không cần rất nhập diễn được không, bên người vị này trong truyền thuyết ôn nhuận như ngọc nam nhân Lâu thừa tướng, quyền đầu đã muốn nắm lại rồi thả ra rồi lại nắm lại. Trác Tình nghĩ đến áo xám nam tử sẽ đẩy nàng ra, đây là Tô Mộc Phong bình thường. Ai ngờ, hắn chẳng những không có đẩy nàng ngược lại nắm thắt lưng của nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực mặt lại ái muội dán tại hai má của nàng qua lại trà sát mị hoặc thanh âm mang theo vài tia khàn khàn cùng nóng rực hơi thở ở bên tai sâu kín vang lên. Ngươi nói ngươi thích ta. Chấm, lạnh như băng mặt nạ ở trên mặt xẹt qua liền giống như vảy một rắn xẹt qua hai má, cái loại này âm trầm cùng khủng bố cảm giác thực tra tấn người. Trác Tình âm thầm hít sâu vài lần mới thấp giọng mềm mại địa điểm đầu trả lời. Đúng, không đợi nàng lấy lại tinh thần, nam tử đã muốn đem nàng chặn ngang ôm lấy, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đem nàng ngã vào trên giường, theo sau thân thể lập tức đè ép lên, đem nàng vây ở hai tay hắn, ngón tay một vòng không ngừng khiêu khích vành tai của nàng. Nam nhân này rất biết tán tình, hắn thật là Tô Mộc Phong sao? Trác Tình gian nan vươn tay, nhẹ vỗ về nam tử mặt nạ mặt mềm mại thấp nam nói. Mộc Phong, ta nghĩ nhìn ngươi, khách chương.